Lòng ấn chiến thần, chương 4, một quyền đổ máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng lặng lẽ gọi xuống những chiếc mộ xa xưa ở bên trong nhà gỗ chiếu xuống một ánh sáng mong lung, một nơi lạnh và lạnh. Đôi tay như tình nhân, nhẹ nhàng xoa khuôn mặt non nớt của thiếu niên này. Tôn Ngôn rên rỉ một tiếng, dần dần tỉnh dậy, ngồi dậy, xoa đầu một cách, cảm giác như hắn uống loại rượu nặng 100cc, nó trong dạ dày cồn cào, quả thực muốn đem tâm can tỳ phổi thận đều phun ra cho nó khỏe. Mới uống chỉ có một bình mà thôi à, không nên à, lẽ nào là luyện công quá mệt mỏi. Tôn Ngôn tự lẩm bẩm, nằm mộng cũng không phải mộng xuân a hát, ta thấy uống hơi ít. Nhìn chai rượu trống trơn ở đất, Tôn Ngôn nhớ mang máng trước khi ngủ, hình như nhặt một cái phương ấn rồng kỳ quái, sau đó đồ án hình rồng bỗng nhiên sống lại, trực tiếp chui vào trong cơ thể mình. Móa, một giấc mơ quái đản. Tôn Ngôn mạnh một cái vào đầu, thần trí dần dần tỉnh lại, nhìn lên thời gian. Con bà nó là con gấu, trễ rồi, mau trở về. Tôn Ngôn thu thập đồ đạc phế trong tổ ốc xong nhanh chóng co chân chạy một mạch về thành. Chạy về phố Lạc Sơn, đã 9 giờ khuya. Trong thành phố phồn hoa náo nhiệt, người đi xe chạy một mảnh tấp nập cùng vùng ngoại ô hoang dã yên tĩnh chênh lệch rõ ràng. Người ở, người đi nối liền không dứt trên đường phố. Tôn Ngôn bất chi bất giác đi tới một tòa lầu cao đèn đốt sang chói, âm nhạc sống động từ trong truyền ra, trước cửa lầu 5 chữ lập lòe hiện ra. Tình không thành cách đấu. Thành cách đấu, hiện nay đây là nơi những người trẻ tuổi thích đến, thật giống như mấy ngàn năm trước trò chơi mẫu tinh đại cầu xuất thế, làm bao kẻ say mê. Cách đấu, ở nơi đây cũng không phải người thực cách đấu, mà là ở, giả lập cách đấu khí. Tạo ra nhân vật giả lập tiến hành mô phỏng chiến đấu cao. Cơ khí loại này từng được quân đội dùng để huấn luyện. Kỹ thuật phát triển nên mở ra sau đó, thành cách đấu một cái, rồi lại một cái liền mở ra ví như nấm sau mưa mọc ra rải rác. Nơi này cho người trẻ tuổi phát tiết tinh lực dư thừa, nơi đo lường thực lực bản thân tốt nhất, đồng thời cũng là nơi tuyệt hảo để rất nhiều công ty, gia tộc tìm kiếm nhân tài khắp mọi nơi. Móc móc túi áo túi quần, trong tay Tôn Ngôn chỉ còn có 0.003 điểm tín dụng, 0.003 điểm tín dụng, có thể đánh 3 lần. Nhà này gọi, tinh không thành cách đấu. Ở phố Lạc Sơn, khu nội thành Nam rất nổi danh, đồng thời thu phí cũng rất rẻ tiền, một ván đối chiến chỉ cần thanh toán 0.001 điểm tín dụng. Nếu như có thể liên tục thủ thắng, không chỉ không cần thanh toán bất kỳ chi phí nào, còn có thể sử dụng điểm đổi lấy phần thưởng được chuẩn bị của thành cách đấu. Tôn Ngôn là khách quen của nơi này. Tình không thành cách đấu, bất quá, hắn có một chiến tích nát bấy, gọi là không thể nát hơn trong dĩ vãng, ở trong tinh không thành cách đấu lăn lộn 5 năm, điểm của hắn chỉ vẫn là 7, nói cách khác chỉ thắng lợi 7 ván biểu diễn. Kệ cứ vào đánh một ván, còn lại 0.002 điểm tín dụng dung làm phí sinh hoạt, do dự một phen, Tôn Ngôn không nhịn được liền đi về phía cửa chính. Đẩy cửa ra, cái âm nhạc điếc tai nhức óc vang vọng vào trong tai, thứ giai điệu làm máu người hơi nóng lên, sục sôi. Thỉnh thoảng có nữ nhân dạ tính rít gào hét lên, 7 màu cầu vồng không ngừng lấp lóe, trong không khí đầy rẫy những thứ rượu mạnh, nước hoa thấp kém với nồng nặc mùi thuốc lá xộc vào lỗ mũi. Sân bãi bầu trời hình tròn treo lơ lửng được 4 cái màn hình to lớn chiếu sáng. Chỉ có điểm vượt quá 1 vạn, 10.000, so với người đối chiến, mới có tư cách xuất hiện ở trong màn ảnh đó. Phía bên phòng khách là khu nghỉ ngơi, nơi đó Tôn Ngôn có thể tiêu phí không nổi, thường ngày, hắn thường vào cửa sau rồi trực tiếp hướng giữa đại sảnh đi đến, mấy ngàn đài. Giả lập cách đấu khí, đặt ở nơi đó, giả lập cách đấu khí, liền như từng cái gian phòng loại nhỏ, phải quẹt thẻ mới được vào. Tôn Ngôn đi vào một cái. Giả lập cách đấu khí, bên trong trang trí rất đơn giản, một ghế tựa kim loại, một cái đầu khôi. Đội nón an toàn lên, xoay mình, trước mắt tối sầm lại, Tôn Ngôn đã đặt mình trong ở hoàn cảnh không gian khác. Thanh âm quang não lạnh như băng vang lên ở bên tai. Chính đang liên tiếp, xin sao. Liên tiếp hoàn thành, đánh số 2.437.521 người sử dụng, danh hiệu, một quyền máu đổ, điểm, 7. Xin chờ một chút, lập tức sắp xếp một đối thủ xứng đôi với ngài. Tôn Ngôn ở đây đăng ký người sử dụng là đệ 2437 số 521, chứng tỏ là những người cũ sớm đăng ký, bởi vì hiện tại đánh số đăng ký đã đột phá đến con số 8. Trong không gian giả lập một bóng người lóe lên, một cái bóng người xuất hiện có ngoại hình tương tự Tôn Ngôn, nhưng bắp thịt toàn thân góc cạnh rõ ràng, tràn ngập sức lực bộc phát. Ở, giả lập cách đấu khí. Trên sáng tạo nhân vật thống nhất là cường độ thân thể là võ giả cấp 1, nhân vật giả lập của Tôn Ngôn tên là làm một quyền đổ máu, hắn đặt tên tuy rằng rất có khí thế, nhưng đáng tiếc nhìn chung thì chỉ có đối thủ. Làm hắn đổ máu thôi. Bất quá, cũng không trở ngại sự nhiệt quyết của tuổi trẻ trong Tôn Ngôn, bởi vì đối với hắn mà nói, muốn trải nghiệm sự chiến đấu của võ giả cấp 1, sự trải nghiệm này thật là lâu đấy. LT, 5 năm, GT, hít sâu một hơi, Tôn Ngôn hưng phấn kêu lên. Đến đây đi, ca ca ta đêm nay muốn đại sát tứ phương, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Tìm kiếm tự động xứng đôi hoàn thành, đối thủ danh hiệu, đồ tể, điểm, 34.527. Đếm ngược bắt đầu, 30, 29, Tôn Ngôn trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm. Điểm 34.527, đồ tể. Ta là cái thao, đây là chơi ta sao? Không, không không một tín dụng điểm lại đổ xuống sông xuống biển. Bên trong ngóc ngách của phòng khách khu nghỉ ngơi, trong bóng tối ngồi hai người, một người trong đó là đại hán thân cao 240cm, tóc ngắn, trên mặt có một vết thẹo từ mắt trái kéo dài tới cằm, dữ tợn mà hung ác, một người chung. Niên nhân khác thân hình thon gầy, ăn mặc Âu phục, mang mỏng manh kính mắt, có vẻ cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Hai người chính nhìn chằm chằm hình chiếu không gian của màn ánh sáng, nhìn chằm chằm không chớp mắt tên mặt thẹo và đại hán hừ một tiếng, nắm bắt xì gà mạnh mẽ giật ra. Hiện tại tinh không thành cách đấu trình độ càng ngày càng kém, những người này coi như tiến vào tập đoàn Ngân Hà kết cục cũng chỉ có thể là làm con cờ mà thôi. Đừng nóng vội, Quách, ngươi quá gấp gáp. Người trung niên thân hình thon gầy nâng chén nói. Nếu như ưu tú võ giả mầm tốt như vậy tìm, vậy chúng ta cũng không cơm ăn. Kiên trì tìm kiếm, đều là có thu hoạch. Hừ, đại hán mặt thẹo Quách trợn lên giận dữ nhìn trung niên. Ngô Trung, ngươi đừng ở nơi đó đắc ý, lần trước lúc ta không chú ý, lén lén lút lút đem hai người kia tiến cử vào hàng tinh, món nợ này ta còn không tìm ngươi tính toán đấy. Bữa tiệc đêm nay ngươi phải trả nợ. Ngô Trung ung dung thong thả lung lay chén rượu, mỉm cười nói. Chúng ta là tập đoàn hàng tinh cùng các ngươi tập đoàn Ngân Hà, vốn là quan hệ cạnh tranh, dựa vào cái gì ta nên vì ngươi trả nợ. Nếu như nói chúng ta có giao tình, thì bữa này cũng nên là ngươi trả. Quách hai mắt đảo một cái thô bạo nói. Ngược lại lần này ba người ta Quách đã ký kết. Người Ngô Trung lại còn phá rối, đừng trách ta không khách khí. Ngô Trung cười lên, Quách chúng ta là bằng hữu, nhưng vì là công ty khai quật nhân tài, đó là công tác của ta cùng giao tình riêng không thể nói là một. Có thể ký xuống hay không thì bằng bản lãnh của mình đi. Ở lâu phố Lạc Sơn mọi người đều biết tập đoàn Ngân Hà cùng hàng tinh tập đoàn là vốn là hai nhà có tiếng, những tập đoàn lính đánh thuê tinh tế, mà nơi như tinh không thành cách đấu là rất nhiều lính đánh thuê tập đoàn tinh. Tế tập đoàn có thể khai quật được người. Lúc này, bên trong phòng khách không gian có một tấm màn ánh sáng đánh ra danh hiệu, đồ tể, lập tức hấp dẫn hai người chú ý, đồng thời toàn bộ bên trong đại sảnh thành cách đấu cũng vang lên một trận hoan hô. Đồ tể sao? Quách cắn xì gà cười to. Tiểu tử này không sai, lúc chiến đấu khí thế đủ tàn nhẫn, thiên phú cũng được 18 tuổi, liền có thể đem chiến kỹ một phẩm. Hùng Viên dựa vào, luyện đến mức độ tinh thông. Trận này sau khi kết thúc ta lập tức đi tìm hắn ký xuống hợp đồng, Ngô Trung, không cho giành với ta. Ngô Trung trong mắt lóe lên khôn khéo, nói rằng, tặng cho ngươi có thể, nhưng còn lại hai cái đều phải về hàng tinh chúng ta. Chấm, người Hoa thật giảo hoạt, Quách oán hận nói thầm một tiếng. Bằng bản lãnh của mình, chúng ta đi nhìn, hàng tinh các ngươi còn chưa đủ phân lượng. Bên trong màn ánh sáng giả lập hai bên đối chiến hiện ra tuyển thủ danh hiệu đồ tể là một tên nam tử thân cao 2 mét trên người để trần, bắp thịt hoàn mỹ tràn ngập lực rung động. Hắn lên sàn, để bên trong thành cách đấu hoan hô rít gào một mảnh, cho thấy độ hot cực cao. Danh hiệu đồ tể, điểm 34.527. Toàn bộ trong tinh không thành cách đấu tuyển thủ có điểm vượt quá 1 vạn thì không đến 100 tên, mà đồ tể chính là trong 3 người tài đó, 34.527 điểm để hắn bước lên hàng ngũ trước 10. Trái lại với hắn thì đối thủ, danh hiệu một quyền đổ máu, điểm 7. Điểm cách biệt quá mức xa xôi, để cuộc chiến đấu này hoàn toàn mất đi tính hồi hộp gây gâu, nhưng trong đại sảnh cách đấu một người tên môn như cao giọng la lên, thực lực cách biệt quá mức xa thì có quan hệ gì, chỉ cần đem đối. Thủ mạnh mẽ đánh ngã trên đất vậy cũng là chuyện cực kỳ hưng phấn. Đồ tể, đánh ngã tên kia một quyền đổ máu gì gì đó, để hắn rõ ràng biết mùi máu là sao. Trùng phiên hắn, đem hắn đánh nổ, bên trong lúc này, giả lập cách đấu khí. Đương nhiên không thể nghe được những lời này, bất quá Tôn Ngôn giờ khắc này là tâm tình cay đắng, nguyên bản còn hy vọng đêm nay có thể may mắn, có thể trùng hợp thắng cái hai bàn, không nghĩ tới vừa lên đến liền va phải quỷ. Ai ôi, điểm có trách thì cũng không thể trách xã hội a. Tôn Ngôn trong bóng tối ai thán, chậm rãi bày ra tư thế phòng thủ, thực lực cách biệt xa, nhưng coi như thua cũng không thể thua quá mất mặt. 5 năm, to to nhỏ nhỏ chiến đấu thua không xiết vạn lần, Tôn Ngôn tuy biết rằng thực lực không đủ, nhưng ở phương diện phòng thủ vẫn có chút tâm đắc. Đặc biệt là sáng tạo cường độ võ giả cấp một thống nhất nhân vật nên muốn cứng rắn chống đỡ được mấy lần, hắn vẫn có thể làm được. Hắn nhìn đối diện, Đồ Tể song quyền đánh thẳng vào ngực phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi hiện tại lui ra vẫn còn kịp, bằng không, một lúc vào trò cười, thì không thể trách ta. Tôn Ngôn không nói gì, hai tay một trước một sau để ngang với trước ngực, thân thể hoàn toàn thanh tĩnh lại. Binh hình tam thức, hình đầu tiên là phòng thủ gồm một chiêu nhiều mặt, hắn đối với chiêu thức này lý giải cũng sâu sắc nhất. Điếc không sợ súng, Đồ Tể hai chân dừng lại, cả người vọt ra ngoài, trong khi đi vội đột nhiên nghiêng người, nét áo, rất trừu. Hô, một đạo tiếng gió mãnh liệt vang lên, Tôn Ngôn con ngươi co rụt lại, hắn cảm thấy xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, Đồ Tể cả người cũng không thấy, chỉ nhìn thấy vai Đồ Tể vai cơ thể bắp thịt đột nhiên bành trướng, ở trong. Mắt hắn không ngừng phóng to. Hùng viên áp sát, một tiếng vang trầm thấp, Tôn Ngôn cả người bay ngược ra ngoài, văng vào trên vách tường võ đài giả lập chậm rãi rơi xuống. Cách đấu, trong đại sảnh, đại hán mặt thẹo Quách hưng phấn vỗ bắp đùi. Ha ha ha, chính là như vậy, chính là như vậy. Cái thằng Đồ Tể, xưa nay đều là toàn lực nghênh chiến, một đòn giết chết. Người như vậy, mới có thể ở đường danh sinh tử tiếp tục sống sót. Ngô Trung thưởng thức gật đầu. Đây là một nhân tài cố gắng bồi dưỡng, có thể trở thành một lính đánh thuê tinh tế không sai. Chuyện được copy tại truyệncv.com, toàn bộ bầu không khí trong đại sảnh bị nhen lửa, trong tối tăm những tia sáng bên trong chiếu ra từng cái hưng phấn cuồng nhiệt lộ rõ ở mặt, rất nhiều người đều đang vì giết ủng hộ đòn đánh này hưng phấn đến rít. Gào, nhưng mà tiếng hoan hô cũng không có kéo dài quá lâu, mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn thấy, một quyền đổ máu ngã xuống đất lại đứng lên, một lần nữa trở lại giữa lôi đài. Đồ Tể đang đánh giá đối thủ chà chà lắc đầu. Không có bị đến vết thương chí mệnh, quang não phán định phải có vấn đề chứ. Được, ngươi gọi một quyền đổ máu, lần này liền để ngươi nếm thử mùi của máu vậy. Hô, không nói lời gì, Đồ Tể lại một lần nữa thoát ra, nghiêng người, nét áo, cù trỏ chiến kỹ một phẩm. Hùng viên áp sát, lần này triển khai càng sắc bén hơn. Đảo mắt một kích hung ác cù trỏ kích liền đến mặt Tôn Ngôn, hướng về khuôn mặt của hắn, thân thể lao đến. Lúc này, Tôn Ngôn bỗng nhiên ngẩng đầu, hơi hướng về bên phải một bước ra, cánh tay trái vung ra, như roi dài phá không, một khúc bắn ra. Bộp một tiếng vang lên giòn giã, hai người đan sen vượt qua nhau, Đồ Tể về phía trước bước được hai bước, sắc mặt nhăn nhó dữ tợn, hai mắt mở to, sau đó thân thể mềm nhũn ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt toàn bộ phòng khách cách đấu hoàn toàn yên tĩnh. Cách chương.